Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, đường cá nấu giấm. Sửa: Đến, tới giờ uống thuốc rồi tương đương. Đường Sương bưng tới một bát lớn nước sôi. Đối tổ ở trên ghế salon đọc sách. Đường Chăn nói rằng: Vạn năng nước sôi thêm vào ta tràn đầy ái tâm, phối hợp hai hạt thân tình kết tinh. Đêm nay qua đi ngươi là có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Đường Chăn liếc mắt một cái Đường Sương, không nói gì, đem thuốc nuốt xuống. Gặp Đường Sương không chớp một cái nhìn chằm chằm nàng, Đường Chăn nhịn một lúc, không nhịn được, nói: Nhìn chằm chằm ta nhìn làm gì? Chà chà chà, tương đương nhìn kỹ. Ngươi đúng là gầy đi nhiều quá. Chuyện gì nghĩ như vậy không ra? Ta đoán ngươi nhất định là không ăn cơm. Ẩm thực không quy luật. Cũng còn tốt đến chính là ta. Nếu là mẹ ta đến rồi, nàng chuẩn đến thương tâm khổ sở. Ngươi này tiểu Chăn a, một điểm không yêu quý chính mình. Thật dạy người không bớt lo. Đường Chăn nói một cách lạnh lùng. Ngươi gọi ta cái gì? Tiểu Chăn. Ha ha, tỷ. Đường Sương cười nịnh nói: Đừng quá quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể. Ta trọng điểm nói chính là ngươi gầy, bị bệnh, thân thể yếu đi, muốn bù đắp lại. Mấy ngày nay ta liền mệt nhọc một điểm, tự mình xuống bếp, đem ngươi nuôi béo trắng lại trở về. Đường Chăn mặc kệ hắn, tiếp tục nhìn sách trong tay. Cái này thì quá lạnh, đối đệ đệ đều như vậy, đối người ngoài có thể tưởng tượng được. Đường Sương đi tới nhà bếp, mở ra tủ lạnh. Bên trong trừ bỏ hoa quả không có thứ gì. Hoa quả nhìn dáng dấp hẳn là vẫn là mới vừa mua. Khả năng là biết hắn muốn tới, mới bị một điểm. Đường Chăn 17 tuổi liền đến Thịnh Kinh làm luyện tập sinh. Không có thời gian mình làm cơm, đều là ăn thức ăn ngoài. 17 tuổi trước, nàng đúng là theo Tương Ninh thì học được. Nhưng không có thiên phú a, học cái gì không giống cái gì. Nhiều lần bị Đường Sương ghét bỏ, lòng tự tin liên tục gặp đà kích sau, triệt để từ bỏ chính mình. Toàn bộ buổi chiều, Đường Chăn đều không muốn động, vẫn tổ ở trên ghế salon đọc sách nghe âm nhạc, hoặc là xem tivi. Đường Sương cũng không có ép buộc nàng, rốt cuộc nhân ra thân thể còn không dễ chịu lắm. Đường Sương mình tới phụ cận thương trường mua một đống lớn món ăn trở về, đem tủ lạnh nhét tràn đầy. Muốn ăn cái gì? Thân ái đệ đệ làm cho ngươi. Đường Sương lấy xuống Đường Chăn tai nghe, hỏi: Chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi tương đương. Đường Chăn mở ra tay, ra hiệu đem tai nghe còn cho nàng. Đường Sương chính mình đeo lên lắng nghe. Tiếng Anh ca, R và B, bên ngoài không vệ sinh, để ta làm. Liền làm lão Đường ra truyền thừa món ăn. Sweet and sour fish. Đúng rồi, người nơi này có các ngươi tấm album kia sao? Thả ra nghe một chút. Ta liền nghe quá bài kia Kiss Me. Rất nhanh, trong phòng vang lên âm nhạc. Đường Sương tràn đầy phấn khởi vừa nghe gơn sơ đầy album mới, vừa rửa rau thái rau. Nhìn một chút phòng khách Đường Chăn, cô nương này còn mang tai nghe đang nghe ca đây. Đối với mình ca phỏng chừng là muốn nghe thổ ra, đã không còn hứng thú. Đường Sương ở nhà bếp bận bịu mở ra. Đường Chăn đem sách trong tay lấy ra, nhìn một chút bên trong bận rộn bóng người, trong lòng dâng lên ấm áp. Đừng xem nhân ra mặt ngoài lạnh, kỳ thực trong lòng sưởi ấm đây, chỉ là không thế nào sẽ biểu đạt mà thôi. Đường Chăn cùng Đường Sương chuyện này đối với tỷ đệ thật rất kỳ diệu. Hai người tướng mạo trên so sánh tượng, từ hướng này nhìn, nói là huynh muội cũng không kỳ quái. Nhưng hai người tính cách sai biệt quá to lớn rồi. Đường Chăn không yêu nói chuyện, từ nhỏ đã một bộ cao lạnh dáng vẻ, thể hiện ra cùng tuổi tác không hợp thành thục thận trọng. Đường Sương tắc thủy chung một bộ không lớn lên tính tình. Nhìn hắn thường thường chọc giận Đường Quả Nhi liền biết, ở Đường Quả Nhi trước, hắn yêu nhất chọc chính là Đường Chăn. Thường thường trêu chọc một hồi, đặc biệt là nhìn nàng cao lạnh dáng vẻ, càng yêu thích cũng không có việc gì trêu chọc. Tuy rằng mỗi lần đều là tương đồng kết cục, bị tàn nhẫn mà trấn áp xuống, nhưng hắn tìm đường chết a, làm không biết mệt. Sau đó Đường Quả Nhi đến rồi, Đường Chăn lại đi rồi. Đường Quả Nhi liền thành thụ hại đối tượng. Đường Quả Nhi không trấn áp được hắn, sở dĩ bị trêu chọc cười cười khóc khóc, thật vì tiểu hài tử lo lắng khổ sở. Đường Quả Nhi có câu nói là đúng. Ai, trên quầy như thế không hiểu chuyện ca ca thực sự là mệt nhọc a. Tương đương Đường Tam Kiếm đã từng một lần suy đoán có phải là trong phòng sinh ôm sai rồi oa. Đương nhiên rồi, khẳng định không phải nói Đường Chăn ôm sai rồi, mà là Đường Xương. Đường Chăn nếm thử một miếng sweet and sour fish, kinh ngạc hỏi, người theo mụ mụ đã học bao lâu? Đường Xương đắc ý nói, đi học một lần, dựa vào chính là thiên phú. Không có cách, ha ha ha ha. Tương đương, nhìn hắn tùy tiện cười. Đường Chăn mặc kệ hắn, say sưa ngon lành thưởng thức đạo này lão Đường ra ra chuyển món ăn. Làm thật ăn thật ngon đây, rất có mụ mụ mùi vị. Nàng từng theo Hoàng Tương Ninh học một năm, trình độ vẫn cứ là gà mờ. Không ít bị Đường Xương cười nhạo, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Nói đến mụ mụ làm sweet and sour fish, Đường Chăn thật giống đã có hơn một năm không ăn được. Một năm không có mấy lần về nhà cơ hội. Năm ngoái Tết Xuân đều là ở ngoại địa bận bịu thương diễn. Sweet and sour fish là Hoàng Tương Ninh chuyên môn. Món ăn này ở lão Đường gia cố sự rất nhiều. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm mới quen lúc, Đường Tam Kiếm đi trường học vấn an Hoàng Tương Ninh. Trẻ con miệng còn hôi sữa trừ bỏ trong túi cất một phong thư tình. Hai tay trống trơn, hơn nữa rất biết chọn thời gian. Chính là buổi trưa ăn cơm chưa thời điểm. Hoàng Tương Ninh khi đó trụ ở trường học phân phối tiểu nhà trệt bên trong. Đường Tam Kiếm khi đến, nhân gia đang ở làm bữa trưa đây. Khách nhân đến đương nhiên phải chiêu đãi. Hoàng Tương Ninh vội vã đến phụ cận chợ rau mua thức ăn. Đường Tam Kiếm theo cùng đi. Thế là chu vi lão sư đều biết Hoàng Tương Ninh có người yêu. Sau đó hai người sau khi kết hôn, nói tới chuyện này, Đường Tam Kiếm kiên quyết không thừa nhận đây là khứu sự. Ngụy biện xưng đây là hắn mưu kế, chính là muốn nhân cơ hội hướng tất cả mọi người tiên chỉ ra danh hoa có chủ. Mọi người đều xin mượn quá. Lúc đó Hoàng Tương Ninh cho Đường Tam Kiếm làm món ăn chính là sweet and sour fish. Đường Tam Kiếm biểu thị từ chưa từng ăn tốt như vậy ăn món ăn. Một món ăn liền đem hắn tù binh. Từ đây quyết định Tương Ninh tỷ, cho rằng đây là một sẽ sinh sống nữ nhân tốt, dài đến lại như hoa như ngọc, nhất định phải lấy về nhà. Hơn nữa đến nhanh chóng. Có thể nói, món ăn này là hai người đính ước vật. Lão Đường gia đều thích ăn Tương Ninh tỷ làm sweet and sour fish. Đường Xương tham ăn nhất, thường thường đoạt Đường Chăn phần. Hiện tại lại là Đường Quả Nhi tham ăn nhất, thường thường đoạt Đường Xương phần. Cái này gọi là một thù trả một thù. Đối Đường Chăn tới nói, đạo này sweet and sour fish còn có mặt khác cố sự. Cao trung lúc, nàng bị người bắt nạt, bị cùng lớp một cái giáo bá giống như người cường nhận làm bạn gái, còn thường thường bị chán. Đường Xương từ những người khác nơi đó biết được sau, kêu lên Diệp Lương, Quách Tử Phong chặn ở cửa trường học, cùng người đánh nhau, đối phương ngã xuống, hắn cũng nằm viện rồi. Cùng ngày trường học đang ở tiếp đón tỉnh giáo dục hệ thống đến lãnh đạo. Lãnh đạo trường học một chồng lớn vui vẻ đưa tiễn lãnh đạo rời đi. Chết tử tế không chết vừa vặn gặp được cửa trường học quần ẩu. Đang tương đương một khối đá lớn bị đập phá đi ra. Rơi vào mắt to chừng mắt nhỏ những người lãnh đạo trước người. Có người nói ngay lúc đó lão hiệu trưởng tức giận tại chỗ kém chút té xỉu. Năm đó trường học hết thảy bình yêu toàn bộ bị trong tỉnh thủ tiêu. Giáo bá bởi vậy bị trường học nghiêm trị, kém chút khai trừ ra giáo. Từ đó về sau, cũng không dám nữa quấn Đường Chăn. Mà Đường Xương đây, mau sự không có, bởi vì khi đó hắn mới lớp 9. Căn bản không phải trường học này học sinh. Sau đó cấp 2 lên cấp 3 lúc, cũng không vào chỗ này cao trung. Bởi vì đối phương rõ lệnh không thu Đường Xương. Diệp Lương cùng Quách Tử Phong không thu dẹp đi. Việt Châu tốt cao trung nhiều chính là, cũng không kém nó này một chỗ. Mà Đường Chăn không bao lâu cũng rời trường đi rồi thịnh kinh. Chính là bắt đầu từ lúc đó, Đường Chăn bỗng nhiên phát hiện đệ đệ lớn rồi. biết quan tâm nàng. Đường Chân ở Tương Ninh tỉ tay lấy tay giáo dục dưới. Làm một đạo sweet and sour fish. Đưa đến bệnh viện cho Đường Xương ăn. Tuy rằng không được tốt ăn. Nhưng Đường Xương vẫn là ăn như hùm như sói ăn xong. Trực khen ăn ngon. Kỳ thực ăn không ngon. Đường Chân là biết đến. Đó là Đường Xương lần thứ nhất. Cũng là duy nhất một lần khen Đường Chân làm món ăn ăn ngon. Cái này chán ghét quỷ. Đường Xương, ta được Tương Ninh tỷ chân truyền. Sau đó chính là Đường Thị Sweet and Sour Fish truyền nhân chính tông. Đường Chân tâm tình tốt. Trêu ghẹo nói. Vậy sau này liền gọi ngươi Đường Cá Nấu Giấm Tương Đương. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.